Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3851, Lý Duyên. Đây là cuối cùng một kiện, tên là Huyền Hải Châm, nhất định thủy vực tai họa. Cổ Phong mở miệng, bốn kiện bảo vật vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới tai họa, toàn bộ bị ngừng. Tiên nhân thần uy, cảm tạ tiên nhân, ngoặc kép, mọi người cùng tiếng mở miệng. Hướng về Cổ Phong quỳ lại, bốn kiện này bảo vật, đều là gia sư chuẩn bị, ta bất quá là làm thay mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Tiên Hậu Sinh mở miệng, đây là khẩu quyết tâm pháp, dù cho các ngươi là phàm nhân, sau này chỉ cần niệm này khẩu quyết tâm pháp, cũng có thể thôi động bốn kiện này bảo vật, có thể bảo vệ thiên hạ thương sinh bình an. Vừa nói, một đạo quang mang đánh vào Tiên Hậu Sinh não hải. Rất nhanh, Tiên Hậu Sinh cảm giác trong đầu nhiều hơn một mảnh khẩu quyết tâm pháp. Hậu Sinh, nhớ kỹ. Tiên Hậu Sinh lập tức gật đầu. Các ngươi phải nhớ kỹ đời trước ý chí. Cáo từ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong lời nói rơi xuống, ngay sau đó quay người rời đi. Giờ khắc này, bên trong thế giới nhỏ này, tất cả mọi người xôi trào. Từ Thánh Nhân, đều là bởi vì Từ Thánh Nhân. Chúng ta muốn vì thánh nhân rèn đúc kim thân, cả ngày tế bái, không sai, ngoặc kép, thiên tai tung hoành không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ rốt cục lắng lại, mọi người trong lòng, đối với Từ Thánh Nhân cảm kích, đạt đến hết sức độ cao. Thời khắc này Cổ Phong, đã rời đi tiểu thế giới, về tới bản nguyên thế giới bên trong, trước mắt thiên tai tiểu thế giới cùng Cổ Phong nhân quả liên hệ. So với trước đó, sâu hơn, mà kinh lịch ba cái tiểu thế giới. Cổ Phong đi theo Huyền Thiên Đại Sư bước chân, làm rất nhiều sau đó. Tâm tình cũng là sáng tỏ thông suốt. Chỉ còn lại có cái cuối cùng. Huyền Thiên Đại Sư luân hồi thân. Liền ở trong đó, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào cái cuối cùng cùng mình có kim sắc nhân quả sợi tơ tương liên trên tiểu thế giới. Không có nửa phần do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Tiến vào tiểu thế giới này, một ngôi sao xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt, cái này tinh thần phía trên, linh khí mỏng manh, cơ hồ đều là phàm nhân, mặc dù có chút người tập võ, nhưng là đều đang cấp thấp nhất đoạn, liền chân chính võ đạo, đều không có bước vào. Cổ Phong nhân quả ý cảnh thi triển, một lần này, trên người vẻn vẹn tản mát ra một căn nhân quả sợi tơ. Lập tức, Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên, chỉ có một căn, Huyền Thiên Đại Sư, tất ở chỗ này, không nói hai lời, Cổ Phong hướng thẳng đến cái kia tinh thần cực tốc bay đi. Bất quá mấy hơi, Cổ Phong liền tới nơi này tinh thần phía trên, Cổ Phong khí tức thu liễm, cùng thiên địa hòa làm một thể, thế giới này người, căn bản thấy rõ không đến Cổ Phong vị trí, tiếp lấy Cổ Phong theo nhân quả sợi tơ, cực tốc mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới một cái trong thôn lạc, thôn này rơi bên trong, mùi rượu bốn phía, hiển nhiên trong thôn người, đều am hiểu cất rượu. Giờ khắc này, trong thôn, một cái bình thường tiểu viện bên trong, túp lều nhỏ bên ngoài, vây quanh không ít người. Một người trung niên hán tử, gương mặt sốt ruột, oa nhi này tử, đến cùng trách dạng, ấy, ta cũng không giúp được một tay. Lão Lý, chớ nóng vội, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhà ngươi bà nương có được khỏe mạnh, không có chuyện gì. Đúng đúng, nhất định mẹ con bình an. Ngoặc kép, bốn phía người khuyên nói ra cửa. A, Cổ Phong thần niệm đảo qua bốn phía, lập tức liền biết rồi tình huống nơi này. Thôn này, tên là Hạnh Hoa Thôn. Thôn dân một mực lấy cất rượu mà sống. Khu nhà nhỏ này, là Lý Thạch nhà. Lý Thạch tuổi nhỏ bình thường, gia cảnh nghèo túng, về sau ba mươi mấy tuổi chế ra một vò rượu ngon. Bán ra giá tốt, như thế có tiền lấy lão bà. Năm nay 40 tuổi hắn, rốt cuộc phải trông bản thân đứa bé thứ nhất. Không nghĩ tới, đời này Huyền Thiên Đại Sư, vậy mà còn ở trong bụng mẹ. Cổ Phong cười khổ, bất quá, bản thân chạy đến cũng khéo. Chính là cùng hữu duyên. Không xong. Huyết, huyết, lão Lý, nhà ngươi bà nương chỉ sợ muốn không được. Giờ phút này, túp lều nhỏ bên trong, chạy ra khỏi một tên bà đỡ. Nàng vẻ mặt sốt ruột, trên tay tất cả đều là huyết. Lý Thạch nghe nói như thế, kém chút hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này Vương bà, là trong thôn tốt nhất bà đỡ. Hắn nói không được, chỉ sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Vương bà, ngươi nhất định phải mau cứu ta lão bà. Ta cho ngươi bao nhiêu tiền đều được. Lý Thạch khóc cầu mở miệng. Anh em nhà họ Lý, không phải là chuyện tiền. Trước đó thu tiền của ngươi, ta đều trả lại cho ngươi. Ta, hôm nay, xin lỗi rồi. Chấm ngoặc kép, Vương bà đắng chát mở miệng. Trong nháy mắt, tiểu viện bên trong, một mảnh thê lương. Trong lòng tất cả mọi người đều đồng tình cái này ngày bình thường. Làm người đàng hoàng hán tử trung niên. Làm sao bây giờ, hiện tại đi trong thành, chỉ sợ cũng không kịp. Làm sao bây giờ, ai có thể mau cứu vợ con của ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thạch nước mắt chảy xuống. Giờ phút này, một thanh âm ung dung truyền đến. Bần đạo có lẽ, có thể cứu ngươi vợ con. Đám người xem xét, chỉ thấy một tên đạo cốt tiên phong. Xem ra bất quá 27-28 tuổi trẻ đạo sĩ. Đi ra, cổ phong thần cảnh tu vi. Không cần tận lực phát ra khí tức. Trong mắt người phàm, trên người khí chất chính là nhân vật thần tiên. Vị đạo trưởng này, còn mời xuất thủ cứu giúp. Lý Thạch giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đi thẳng tới cổ phong trước mặt. Việc này đơn giản, viên đan này, nhường ngươi thê tử ăn vào liền có thể. Cổ phong đạm ngữ, lấy ra một viên đan dược. Đan dược này, là hắn vừa mới tiện tay luyện chế. Không có cách nào, chính hắn trong túi càn khôn đan dược. Phàm nhân phục dụng, chỉ sợ trực tiếp muốn bạo thể mà chết. Như thế cổ phong luyện chế ra một khỏa đơn giản nhất đan dược. Nói là đan dược, kỳ thực chính là thông thường thảo dược. Bên trong quán thâu đại lượng sinh cơ. Phàm nhân mặc kệ bất luận cái gì tật bệnh ý muốn. Sắp chết đều là sinh cơ đoạn tuyệt. Bổ sung sinh cơ, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đạo lý kia cực kỳ đơn giản. Tạ, đa tạ, chấm ngoặc kép, Lý Thạch tạ ơn. Lý gia hài tử, ngươi không tiện tiến vào. Hay là ta đi thôi. Vương bà mở miệng, tiếp nhận đan dược, lại là tiến nhập túp lều nhỏ. Không nghĩ tới, ta vừa rồi xuất hiện, liền giúp Huyền Thiên Đại Sư một thế này vượt qua một kiếp. Như thế phá hủy hắn vốn nên có nhân quả. Không biết là đúng hay sai. Bất kể như thế nào, vẫn là phải thử nghiệm. Cổ phong không khỏi mở miệng. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như hắn chưa từng xuất hiện, cái kia đời này Huyền Thiên Đại Sư sắp chết ở mẫu thân trong bụng. Trực tiếp tiến vào đời sau luân hồi. Oa oa, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, một trận tiếng trẻ sơ sinh khóc, từ nhỏ trong túp lều truyền đến. Vương bà vẻ mặt mừng rỡ ôm hài tử chạy ra, mở miệng, Lý gia hài tử, mẹ con bình an, là cái mập mập tiểu tử, ngươi thật là có phúc. Đám người nghe thấy, toàn bộ trên mặt đều là vẻ đại hỉ, lại nhìn về phía cổ phong nơi này, trong mắt là vô cùng kính trọng. Lý Thạch tiếp nhận hài tử, hưng phấn mà không kềm chế được. Hắn trung niên có con, thiếu chút nữa thì mất đi hai cái thân nhân. Giờ phút này trực tiếp nhìn về phía cổ phong mở miệng. Đại sư, là ngài cứu hài nhi của ta. Ân này Lý Thạch tất dùng cái này sinh ra báo. Bần đạo không qua đường trải qua này. Gặp gỡ tức là hữu duyên. Không cần lại tạ ơn. Cổ phong mỉm cười. Đại sư, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ. Ta đây hài nhi cùng ngươi hữu duyên. Có thể hay không vì hắn lấy cái danh tự. Lý Thạch nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn về phía cổ phong. Đám người cũng là cùng nhau xem ra. Cổ phong thoáng chút đăm chiêu. Ngay sau đó đạm ngữ. Tức là hữu duyên. Liền gọi Lý Duyên A. Ngoặc kép. Hết chương.